Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459. May mà vào buổi tối 5 năm trước, cô ta đã xảy ra tai nạn xe nên sảy thai. Nếu không có sự ràng buộc của đứa trẻ, cô ta càng không thể lo cho mình được. Hôm nay Nhan Vũ Trúc mở livestream chính là để phủi sạch triệt để quan hệ với Tô Thái An. Trên mạng không phải đều đang nói cô ta từng sảy thai, từng mang thai hay sao? Hôm nay cô ta livestream ở bệnh viện để mấy vị chuyên gia có danh tiếng ở trong nước kiểm tra cơ thể cho cô ta, chứng minh cô ta chưa từng mang thai sảy thai. Hai ngày trước, cô ta đã livestream quá trình cô ta kiểm tra có mắc bệnh AIDS không. Hôm nay có kết quả chẩn đoán, cô ta vừa hay có thể thuận tiện livestream để cư dân mạng xem cô ta trong sạch cỡ nào. Nhan Vũ Trúc quả thật là không có mắc bệnh AIDS. Kết quả chẩn đoán ngày hôm nay, cô ta thật sự không lo lắng. Đương nhiên, kiểm tra mang thai sảy thai, cô ta cũng không lo lắng. Bởi vì cô ta đã mua chuộc bác sĩ trước. Trong giới giải trí, không ít ngôi sao nữ phẫu thuật thẩm mỹ gì đó bị chỉ trích rất kinh, đều thích tới bệnh viện khám chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ, ném cho cư dân mạng. Thật ra, những diễn viên nữ đưa chứng minh đó, đâu có mấy người không phẫu thuật thẩm mỹ chứ. Chẳng qua là bỏ tiền bịt lại thôi. Chứng minh là bỏ tiền mua. Có điều bởi vì livestream cả quá trình kiểm tra, cộng thêm sự phối hợp của bác sĩ, vẫn sẽ có không ít cư dân mạng công nhận. Livestream hôm nay của Nhan Vũ Trúc diễn ra vô cùng thuận lợi. Mấy vị bác sĩ rất nổi tiếng ở trong nước thống nhất tuyên bố kết quả kiểm tra. Nhan Vũ Trúc chưa từng sảy thai, ngay cả mang thai cũng chưa từng thì càng không tồn tại trường hợp sảy thai. Cộng thêm báo cáo xét nghiệm bệnh AIDS của Nhan Vũ Trúc ra lò ngay tại bệnh viện, xác định cô ta không bị nhiễm bệnh AIDS. Trên mạng lập tức có thêm không ít tiếng ủng hộ Nhan Vũ Trúc. Ảnh hậu Nhan thật là quá đáng thương. Rõ ràng chưa từng làm, bị người hát nhiều nước bẩn lên người như vậy. Thật đáng thương, thật oan mà, thật muốn ôm cô ấy. Đúng thế, ảnh hậu Nhan thật đáng thương. Nhất định là có người đố kỵ ảnh hậu Nhan quá hot, cố ý hủy hoại danh tiếng của ảnh hậu Nhan. Hai, thật là cây cao đón gió lớn. Ảnh hậu Nhan đây là không cẩn thận đắc tội tiểu nhân rồi. Thật sự không biết là ai không biết xấu hổ như vậy. Mua chuộc loại tiểu nhân như Ngô Minh Chiết và Tô Thái An hại ảnh hậu Nhan. Chúng ta nên lôi người đó ra, xé xác người đó ra. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều cư dân mạng không công nhận livestream này của Nhan Vũ Trúc. Cho dù Nhan Vũ Trúc chưa từng mang thai con của Tô Thái An, cũng chưa từng xảy ra quan hệ với Ngô Minh Chiết. Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An không phải có ảnh quấn lấy với nhau hay sao? Tóm lại không thể cũng là người khác ép bọn họ chụp được nhỉ? Loại bình luận tương tự trên mạng vừa xuất hiện, Côn có vẻ ngoài giống Nhan Vũ Trúc kia đã mở cuộc họp báo. Cô ta khóc lóc nói, nhân vật chính trong bức ảnh, thật ra là cô ta. Lúc đầu là Tô Thái An cưỡng bức cô ta, còn ép cô ta chụp loại ảnh này. Rốt cuộc là Tô Thái An cưỡng bức cô ta, hay là người cô này tự nguyện? Không thể biết được, cũng không quan trọng. Điều quan trọng là người cô này vừa mở buổi họp báo như vậy, không những chứng minh sự trong sạch của Nhan Vũ Trúc, bản thân cô ta còn kéo được nhiệt. Ngày hôm đó có một đạo diễn nhỏ tìm cô quay một bộ phim khá mát mẻ, còn là nữ chính. Nhan Nhã Tịnh biết hàng loạt chuyện này đều là Nhan Vũ Trúc sắp xếp tẩy trắng cho mình. Cô cho rằng Nhan Vũ Trúc làm những điều này đã dùng lực lượng hồng hoang, cách trương,